chỉ có mây và con nắng đằng kia. Ôi trời ơi, sao cô bé xinh xắn thì mái tóc tạm mờ, chuyện tình như Doraemon chú mèo, chuyện tình tóc giữa bao đầu keo dâu. Đừng nhìn hoài sao, đừng nhìn hoài sao, không dám lại gần chờ gì ở đằng xa. Tóc hay ghê như trái chồm chồm và đập mái bắt đầu xù xì, trái sâu xin cứ hì hì mà chẳng nói gì. Chờ ngoài đến vào học mà còn đứng lặng thiên viết vào bàn, ngồi viết vào bàn từng vòng chữ gì mà buồn cười khó đọc ghê. Chỉ ngồi nhìn sao cô bé xinh xắn, sao tóc hay ghê, tóc như chồng hẹn hình, cứ cười đùa bọn ở sau lưng. Anh viết bao nhiêu, ôi viết bao nhiêu bài thơ. Chỉ bồ câu việc khắp nơi, mang tình yêu màu xanh tươi, cho nụ cười hôm nhìn vào trong nắng môi. Để vòng hình trái tim, hai bàn tay một ước mơ, nơi một biển vì sao với xa tới chân trời nào. Trời ở vũ trên cao, sao bóng ai kia trái chôm chôm động đầy bóng hiện người. Sẽ ở mãi trong tim, em biết hay không? Ok, anh đầu kèo. Ông ơi, chơi thì cao quá, chú mới chưa thằng xa. Tình yêu vẫn ở quanh tay, nhìn chơi như vỏ cây. Nếu mà anh có cánh, anh sẽ cùng em lên mây để mọi người được thấy. Tình yêu rộng như trên đời này chỉ có tóc dũ vào đầu kèo. Xích một đến một giây, một ngày trên máy bay. Tình yêu thì được lại, nhưng nhớ như một điều này là người con nhéo anh nữa nha. Tôi mong xin một ước mơ mà về đến ngày nét thơ, sao đi trời cùng nhau chào vui khúc hát. Vài kia vai mình bước đi, tay cầm tay chẳng lý trì, xem một ngày bài thơ vào tay cái thiên thần. Đâu hết thảo ta? Đã hết rồi. Biến hình tròn, ta che bóng lon tòn, anh ước mong sao, tiếng yêu luôn vẹn tròn. Ánh hình tròn, nơi đưa bên trong, câu hát trong tim, mong mất cho nhiều dòng sông. Hát một ngàn của anh mới yêu em, sao đi trên mây, sao ghi đàn nhẹ cười nếu người làm. Trên cao em sẽ theo sáng bay đến bên vì sao. Chỉ muốn chờ người cấm nơi mà tình yêu màu xanh tươi, cho nụ hôn hồn nhiên vào trong nắng mới. Để bụng hơi mình trái tim, hai bàn tay một ước mơ, đưa một người vì sao tới chân trời. Biết hình tròn ta chơi bóng lon tròn, anh ước mong sao tiếng yêu luôn vẹn tròn. Vẽ hình tròn tôi đã đưa bên trong, câu hát trong tim luôn mãi cho nhiều dòng sông. Hát một ngàn có anh mãi bên em, và đi trên mây sau khi đàn nhẹ cười. Trên cao em sẽ theo rằng bay đến bên vì sao. Chỉ ngồi nhìn sao cô bé xinh xinh nào, sao tóc hay ghê giống như trong hoạt cười, cứ cười đùa bọn ở sau lưng. Anh viết bao nhiêu, ôi viết bao nhiêu bài thơ.